Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Rủi Audio. Hôm nay mình xin tiếp tục đọc diễn đọc tập 91 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Hôm qua mình có tí việc, đáng ra hôm qua mình sẽ up đỉnh cấp rồi, nhưng mà mình có tí việc, thế nên hôm qua mình chỉ thu được tinh môn thôi. Hôm nay mình sẽ cố gắng thu thêm cái bộ Đỉnh Cấp Lưu Manh này nữa. Bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 392, Chó Cắn Chó. Hiệu suất làm việc của hầu tử có một chút nằm ngoài dự liệu của Hướng Nhật. Không thể ngờ, hắn chặn xe lại ở một cái nơi cách khu biệt thự Chân Long này không xa. Nói cách khác, tiểu tử Sở Nguyên kia lái xe ra không bao lâu đã bị chặn lại. Hướng Nhật cực kỳ hài lòng về cái điều này. Hắn lại càng hài lòng hơn khi thấy cái thằng hầu tử này cũng không có ngu lắm, biết chặn xe tại khu vực vắng vẻ. Như vậy, một số chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng sẽ dễ dàng mà thực hiện hơn nhiều. Lúc Hướng Nhật tới, hắn nhìn thấy hơn 10 chiếc xe mô tô vây tròn xung quanh một chiếc xe con màu bạc, có hai bóng người đứng ở hai bên xe, trong đó một người hung hăng quát: "Tụi mày biết tao là ai không? Không ngờ lại dám chặn đường của tao. Ông mày điện một cuộc là ngày mai chúng mày khỏi nhìn thấy mặt trời luôn. Nói cho chúng mày biết, ở Đông Thành, cái bụi hùng của Ngạ Lang Bang còn phải nề mặt tao. Chúng mày là cái bíp gì?" "Hầu tử, tụi mày đối đãi với khách của chúng ta lễ phép như vậy sao?" Hướng Nhật còn chưa đến gần đã cất giọng, nhưng lời nói của hắn cũng không dám có hàm ý châm chọc, mà là quả thực đang nhắc nhở đám người hầu tử. Không ngờ bị đối phương mắng thê thảm như vậy vẫn đứng yên không động thủ, thật sự là quá lễ phép. "Đại ca tới." Hầu tử vốn có một chút do dự khi nghe được đối phương nói có căn hệ với cả bụi hùng, nhưng đối với lão đại liền trở nên mừng rỡ. Sự e ngại trong lòng lập tức bị vứt sang một bên. Trong mắt của hắn, chỉ cần có lão đại ở đây, đừng nói là một thằng bụi hùng, cho dù là 10 thằng bụi hùng cũng không nhằm nhò gì. Hướng Nhật gật gật đầu. Hắn gạt vòng vây của đám hầu tử và thằng mập ra, rồi dẫn đầu mà tiến vào trong. "Là ngươi?" Bởi vì trời đã nhá nhem tối, Sở Nguyên vừa rồi còn không rõ người mới tới là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy giọng nói quen thuộc mà thôi. Đến khi đối phương đến gần mới phát hiện ra đây chính là tiểu tử thích khoác lác vừa bị mình cảnh cáo trong một trận cách đây không lâu. Nghe giọng mày hình như là rất bất ngờ." Hướng Nhật cười thản nhiên, nhưng mà ánh mắt lại nhìn lướt qua cái gã lừa đảo Lôi Thiên Luân ở bên cạnh. Khi mà nhìn thấy mình, sắc mặt của hắn liền có một chút tái nhợt. Sở Nguyên rất phẫn nộ, nhất là khi nghe cái giọng điệu của đối phương. Dùng cái giọng điệu, hắn xem đây chính là tiểu nhân đắc ý, cho nên cười lạnh lùng. "Mấy thằng côn đồ này do người mời đến đối phó ta? Hài hước, chỉ là mấy thằng đầu đường xó chợ mà thôi. Xem ra ngươi chưa từng thấy cái gì gọi là xã hội đen tụ tập phải không? Biết cái cảnh mấy trăm người bắn giết nhau trông như thế nào không? Ngươi có biết ngay cả bụi hùng của Đông Thành đệ nhất đại bang Ngạ Lang Bang có phải nghe lời của ta hay không?" Hướng Nhật càng thêm buồn cười. "Tới lúc này rồi mà còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Xem ra mày chưa biết rõ tình cảnh của mình thì phải. Hiện tại ở nơi này đều là người của tao, tao muốn nhào nặn chà đạp mày như thế nào mà không được à?" Nhìn thoáng qua bốn phía là cả một cái đám côn đồ có vẻ ngoài bất hảo. Sở Nguyên rốt cuộc ý thức được tình cảnh của mình, nhưng vẻ mặt vẫn là âm trầm như trước. Hắn nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Hứa Nhật cũng không thèm để ý tới hắn, trực tiếp quay đầu đi, nhìn về phía Lôi Thiên Luân ở bên cạnh đang có vẻ chôn tránh và nói: "Lâm tiên sinh, vốn là tao định cho mày một con đường sống, nhưng mà không ngờ mày lại dám không nghe lời khuyên cáo của tao." Lời còn chưa nói hết, Lôi Thiên Luân đã cầu khẩn: "Hướng tiên sinh, tôi xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa. Ngày mai tôi sẽ tuyệt đối rời khỏi Bắc Hải. Không, tôi sẽ đi ngay trong đêm nay." Nói đến cùng, hắn cũng chỉ là một tên lừa đảo, cũng không phải là một kẻ liều mạng. Giờ thấy tên côn đồ hung ác trước mặt này muốn gây bất lợi cho mình, chỉ có thể mở miệng mà xin tha. Xong, mấy lời này của hắn vừa mới thốt ra khỏi miệng lập tức khiến cho Sở Nguyên bên cạnh bất mãn. Sợ cái rắm. Có ta ở đây, tiểu tử này sao dám làm gì được ngươi? Lúc này, Sở Nguyên cũng không quá sợ hãi. Nói thế nào đi nữa, dựa vào thân phận của bản thân, hắn không tin đối phương thật sự là dám động thủ với cả hắn. Bốp một tiếng, Hướng Nhật đã dùng thực tế để mà chứng minh luôn. Vùng tay tát vào má trái của Sở Nguyên, thoáng cái đã khiến cho hắn đánh bay sang bên phải vài mét. Không dám làm gì mày. Đối phó với mày cũng dễ như bóp chết một con kiến vậy. Vốn Hướng Nhật biết đối phương có với cả Sở Gia có một chút quan hệ, cũng chỉ định đe dọa một chút thì coi như xong. Nhưng mà nếu tiểu tử này thích ăn đòn như vậy, hắn cũng không cần phải khách khí nữa. Đương nhiên, hắn ra tay cũng vẫn có chừng mực. Nếu mà không, lỡ đánh chết người thật, lúc ấy cũng khó ăn nói với cả nhạc phụ tương lai Sở Gia. Sở Nguyên bị đánh cho mụ cả người, nhưng mà lập tức tỉnh táo lại. Hắn chưa từng phải chịu qua cái sự vũ nhục như thế. Hơn nữa, còn bị cái kẻ mà hắn vốn vô cùng xem thường vũ nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cả người cuồng lên như chó điên. Hắn gằn giọng, được lắm, họ Hướng, người nhớ kỹ tới cho ta. Hướng Nhật không đợi cho hắn nói xong, xông tới đá vào ngực của hắn một phát, khiến cho hắn ngã nhào xuống đất, không đứng dậy nổi. Lúc này mới khinh bỉ nói, cứ buộc tao phải đánh mày, mày nói xem, mày có hèn mọn không, mẹ nhà nó. Sở Nguyên không dám nói thêm gì nữa. Hắn biết, nói nữa chỉ tổ bị hành hung, đành lấy cái ánh mắt cay độc nhìn về phía của đối phương, trong lòng thầm lên kế hoạch. Chỉ cần tiểu tử này rơi vào trong tay mình, nhất định sẽ bắt nó muốn sống không được, muốn chết không xong. Hướng Nhật làm như vậy, làm như không thấy vậy. Hắn đã có biện pháp đối phó với cái loại tiểu nhân này. Ánh mắt càng thêm tập trung nhìn về phía Lôi Thiên Luân. Bởi vì thấy mình dùng thủ đoạn bạo lực, nên sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Người nói đêm nay rời đi. Vâng, vâng. Lôi Thiên Luân vội vàng gật đầu. Lúc này, hắn cũng không dám trông chờ vào may mắn nữa. Là một kẻ lừa đảo mấy chục vụ mà không hề bị tóm gáy, hắn thông minh hơn nhiều so với cái gã đần độn Sở Nguyên, vốn chỉ biết ỷ vào danh tiếng của trưởng bối để mà kiêu ngạo hoành hành. Đối phương biết rõ mình đi cùng với cả cháu trai của Sở A mà còn dám chặn lại, nhất định là không sợ cái thân phận cháu của Sở A. Nói quá lên, không chừng ngay cả Sở A cũng không để vào trong mắt. Hơn nữa, tại Hắc Gia, hắn nói quen biết với cả Sở A, chỉ sợ cũng không phải là nói chơi, mà là sự thật. Có ý nghĩa này, hắn tất nhiên là biết nên lựa chọn như thế nào. Đáng tiếc, đã muộn mất rồi. Lý Hạo hời hợt một câu, nhưng cũng làm cho hy vọng của Lôi Thiên Luân tan biến. Người vốn không nên trông chờ vào cái vận may, tưởng tìm một người của Sở Gia là bảo vệ được ngươi à? Đừng nói là cháu của Sở A, cho dù là đích thân Sở A muốn bảo vệ ngươi cũng không được. Lôi Thiên Luân có một chút tuyệt vọng. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng đối phương đừng giao hắn cho cảnh sát. Anh muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi? Bỏ qua cho ngươi, chuyện đó là không có khả năng. Ít nhất cũng phải cho ngươi một chút ký ức khó quên. Nói xong, Hướng Nhật hướng về cái đám hầu tử ở một bên đang nóng lòng muốn động thủ. Hầu tử, thằng này giao cho bọn mày, chiêu đãi ngon lành một chút. Yêu cầu của tao rất đơn giản, chỉ cần để lại một tay, một chân lành lặn là được. Rõ, đại ca. Hầu tử hú lên quái dị, hắn dẫn theo mấy tên côn đồ ở bên cạnh, hùng hùng hổ hổ nhào tới. Trong đó, hung ác nhất chính là cái thằng mập, cũng bắt chước Hướng Nhật, trực tiếp đạp người ngã lăn ra đất. Mấy tên côn đồ đều như không có cầm hung khí như là dao phay mã tấu, nhưng mà quyền cước cũng không phải là thứ bỏ đi. Chúng đánh cho Lôi Thiên Luân ở trên mặt đất, kêu gào thảm thiết không thôi, trên miệng cũng không ngừng xin tha, nhưng không có bất cứ một cái tác dụng gì. Đám côn đồ đã được lệnh của lão đại, cho nên cũng không cần khách khí làm gì. Với lại, đây mới chính là cái chuyên môn của bọn họ. So với cái việc theo dõi mà trước kia lão đại sai, thì bọn họ làm cái việc này dễ dàng hơn nhiều lắm. Hơn nữa, ý tứ của lão đại rất là rõ ràng, chính là muốn đánh gãy một tay một chân của đối phương. Nếu như ngay cả cái điều ấy cũng không làm nổi, vậy sau này sao mà có thể được lão đại giao nhiệm vụ cơ chứ? Hướng Nhật mặc dù nghe thấy Lôi Thiên Luân kêu gào thảm thiết ngay bên cạnh, nhưng cũng không có nửa điểm đồng tình. Hắn biết chi tiết về cái kẻ lừa đảo này, không biết bao nhiêu nữ nhân bị hắn lừa gạt đến táng ra bại sản. Những nữ nhân đáng thương này, có người hóa điên, có người một mực tự sát. Không lẽ nói các nàng vốn đáng bị lừa gạt hay sao? Giờ coi như là thay trời hành đạo chứ sao? Khẽ mỉm cười, rốt cuộc hướng nhật rời ánh mắt phía tên Sở Nguyên, bên cạnh vẫn nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Sở tiên sinh phải không? Bây giờ đến phiên hai chúng ta tính sổ với nhau. Nghe những lời tàn nhẫn vừa rồi của đối phương, cùng với cả việc nhìn thấy đám côn đồ kia hung hăng như muốn đánh chết người đến nơi, Sở Nguyên đã không giữ nổi bình tĩnh như trước. Hắn sợ hãi nhìn đối phương. Hình như ta chưa từng đắc tội với ngươi mà. Mày còn có mặt mũi để nói những cái lời này cơ à? Ánh mắt của Hướng Nhật dần dần trở nên lạnh lẽo. Lúc mới ra khỏi Hắc Gia, mày nói như thế nào nhỉ? Có phải là uy hiếp không cho tao đến gần bà xã của tao? Sắc mặt của Sở Nguyên cứng lại. Đấy chỉ là giỡn thôi. Giỡn? Hướng Nhật nheo nheo mắt. Tốt lắm, bây giờ tao cũng muốn giỡn với mày. Nói xong, tay đấm chân đá tần cho đối phương một trận. Có điều Hướng Nhật rất có chừng mực, chỉ đánh cho đối phương mặt mũi bầm dập, cùng lắm vài ngày sau là hết bầm. Nhưng mà cho dù là như vậy, Sở Nguyên chưa từng chịu đau đớn đến cái mức này. Hắn nằm trên mặt đất kêu la oai oái. À, có lẽ là bị đánh đau quá, Sở Nguyên cũng chẳng quan tâm đến cái hình cảnh của mình bây giờ. Hắn căm hận nói, ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu mà ngươi không giết chết ta, ngày mai ta tìm ngươi, ta tìm người giết chết ngươi. Hả? Hứa Nhận nghe thế liền dừng tay lại, ánh mắt cũng lóe lên một chút sát ý. Nếu như tiểu tử này bị hắn đánh một trận mà biết điều, mình nể mặt Sở ra sẽ không toan tính chuyện với cả đối phương từng uy hiếp mình. Nhưng bây giờ nghe đối phương nói như vậy, Hứa Nhật không muốn bỏ qua cho đối phương nhẹ nhàng như vậy nữa. Dù sao hắn cũng chẳng muốn gây phiền toái sau này. Mặc dù trong mắt của hắn, tiểu tử họ Sở này chẳng đáng là gì, nhưng mà tốt xấu gì cũng là một cái phiền toái, có thể giải quyết luôn đương nhiên là tốt nhất. Suy nghĩ một lúc, Hứa Nhật âm trầm nói, mày đã muốn chết, tao sẽ thanh toán cho mày. Nói xong, hắn gọi hầu tử bên kia đang đánh người thỏa thuê. Hầu tử vừa nghe đại ca gọi, lập tức bỏ lại công tác của mình, chạy tới. Mà Sở Nguyên thì đã bắt đầu luống cuống. Hắn cũng ý thức được câu nói hung hăng vừa rồi của chính mình có ý nghĩa gì. Đây chẳng phải là buộc đối phương cho mình được thông khoái hay sao? Hiện tại thì đối phương gọi đến một cái tên hình như là cầm đầu của đám côn đồ, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ. Ngươi, ấy, các ngươi muốn làm gì? Hướng Nhật cười khằng khặc. À, không phải mày vừa nói không giết chết mày thì mày sẽ giết chết tao sao? Ai, vì cái mạng nhỏ của tao, đành phải hy sinh mày vậy. Nói tới đây, Hướng Nhật ngừng một lát, rồi nói với cả hầu tử bên cạnh. Hầu tử, đem thằng này dìm xuống sông Phong Khê đi. Sông Phong Khê là một con sông lớn nhất chảy ngang qua thành phố Bắc Hải. Thường ngày từ trong sông cũng đều vớt được vài tử thi. Về phần những tử thi này do chết đuối hay là bị dìm chết thì có trời mới biết được. Hầu tử có một chút chần chờ rồi lập tức hành động. Mặc dù là một mạng người, nhưng mà ngày trước, lúc quán ba Trầm Luân chưa bị thiêu hủy, hắn từng tận mắt nhìn thấy một mình lão đại giết chết mười mấy người ở trong đó. Cho nên lúc này cũng không quên đến cái nỗi kinh quá kinh sợ. Chẳng qua có một chút e ngại vì đối phương quen biết với cả Bụi Hùng. Nhưng mà lại nghĩ đến có là cái lao đại ở đây, hắn lập tức bình thường trở lại. Sở Nguyên gần như bị dọa đến chết khiếp, liên tưởng đến cái việc ngày mai trong sông Phong Khê vớt được một xác chết trôi, mà xác chết đó là chính mình. Hắn không nhịn được mà khóc chảy cả nước mắt nước mũi. Đừng mà, cầu xin các ngươi bỏ qua cho ta, mấy lời vừa rồi đều là nói lung tung thôi mà. Có điều hầu tử cũng không thèm nghe, mà chỉ đến tóm lấy hắn, chuẩn bị kéo đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, Hướng Nhật lên tiếng. Thật ra hắn cũng không định lấy mạng của đối phương. Mặc dù chỗ này là một đoạn đường hẻo lánh vắng người, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua. Chẳng qua là thấy bên này tụ tập đông người, chả ai nguyện ý xem vào việc của người khác để mà rước lấy cái họa vào thân. Vốn hắn muốn đe dọa đối phương một chút, cho đến khi tiểu tử này không dám tìm mình trả thù mới thôi. Sở Nguyên nghe được lời của hắn, cũng giống như người chết vớ được cọc. Ấy, tha cho ta đi, chỉ cần tha cho ta, các người muốn gì cũng được. Tiền à? Ta có rất nhiều tiền. Có bao nhiêu? Hứng Nhận quả thật là không ngờ đối phương lại phối hợp với mình như vậy, còn mắt híp lại nói. Mày nói xem, cái mạng của mày đáng giá bao nhiêu? 100 vạn. Sở Nguyên dè dặt đưa ra một con số. 500 vạn, thiếu một xu, đi chầu Hà Bá đi. Hướng Nhật nói chắc nịch. Hắn biết 100 vạn là quá đơn giản với cái đối với cái tiểu tử này. Đến Hoa Chi Đô chơi 11 đêm cũng tốn trên dưới 10 mấy vạn. 500 vạn này coi như là 10 mấy ngày không đến Hoa Chi Đô mà thôi. Được, 500 vạn thì 500 vạn. Sở Nguyên vội vàng đáp ứng, nhưng mà vẫn cực kỳ xót ruột. Dù sao số tiền này cũng không phải là dễ dàng kiếm được. Thế mà thoáng một cái đã tuột khỏi tay, lại không được nhận lại cái gì. Có muốn không xót ruột cũng không được. Hơn nữa, hắn cũng không thường xuyên đến Hoa Chi Đô, thường thì lâu lâu mới bỏ tiền ra một lần. Lúc này, hắn không khỏi hối hận. Sớm biết vậy, mình sẽ không nói đi Hoa Chi Đô trước mặt của đối phương. Có lẽ, nếu mình không nói như vậy, đối phương có thể sẽ đòi ít tiền hơn một chút. Nhưng mà xót thì xót, so với cái mạng nhỏ này, 500 vạn có đáng là gì? Hướng Nhật hài lòng gật đầu, hắn không quan tâm đến tiền. Nhưng mà chung quy, có thể để đám cho hầu tử này mất công một chuyến, có thể cho bọn chúng kiếm thêm một chút tiền tiêu vặt, ơi cũng là không tệ. Tuy nhiên, Hứa Nhật cũng sẽ không vì đối phương đáp ứng đưa tiền mà coi như xong. Lần này, mình ra tay tàn nhẫn như vậy, nhất định đối phương sẽ trả thù. Cho nên, Hứa Nhật nở một nụ cười ma mãnh. Tao nghĩ bây giờ trên người mày cũng không có nhiều tiền như vậy. Đã vậy thì chụp hình nuôi đi. Chờ mày thanh toán đủ tiền, chúng ta đương nhiên sẽ trả lại phim chụp cho mày. Hả? Sở Nguyên sợ hãi kêu lên một tiếng. Hắn biết, một khi bị chụp hình thì đừng mong tìm đối phương mà báo thù. Vốn hắn còn đang mong chờ thoát khỏi hung hiểm rồi sẽ trả thù lại gấp bội. Nhưng mà không ngờ đối phương còn có thủ đoạn này. Mặc dù nó một cách dễ nghe, chờ mình giao tiền sẽ trả lại cái chụp phim cho mình, nhưng mà dám chắc đối phương sẽ sao lại không sao lại một bản sao, nhằm để đề phòng mình trả thù. Nhìn thấy đối phương cực kỳ sốc, vừa có vẻ không tình nguyện, Hứng Nhật lạnh lùng nói. Không chụp, sẽ chết. Mày tự chọn đi. Ý, ta chụp mà. Lúc này, Sở Nguyên không còn biện pháp khác, chỉ đành chấp nhận. So sánh với tính mạng của mình, hết thảy đều là vô nghĩa. Bởi vì chỉ khi bản thân còn sống, mới có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Thế có phải là tốt hơn không? Hứng Nhật bĩu môi. Tiêu tử này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trước tiên, viết vào một giấy nợ. Chờ lát nữa, tìm một cái chỗ thích hợp sẽ chụp. Nói xong, Hứng Nhật không để ý đến đối phương nữa. Hắn biết việc này hầu tử sẽ làm tốt. Sau đó đi về phía thằng mập ở bên kia, còn chưa có dừng tay. Được rồi, đừng đánh nữa. Thế là được rồi. Đám thằng mập đã sớm chờ những cái lời này. Dù sao cũng đã thực hiện được yêu cầu đánh gãy một tay một chân của đối phương. Tiếp tục đánh, e đã sẽ chết người. Tại chỗ chết người, hành vi đánh chết người ngay tại chỗ còn kinh khủng như vậy. Bọn chúng vẫn là không làm được. Nhưng mà lão đại chưa hạ lệnh, bọn chúng cũng không dám ngừng tay. Có điều lúc này đã nhẹ tay hơn nhiều. Nếu mà không, đánh lâu như vậy, đối phương muốn không chết cũng là khó. Hứa Nhật tiến đến sát Lôi Thiên Luân. Toàn thân của hắn co rúm lại một thành một đống. Lúc này đối phương đã sớm không còn phong độ tao nhã như ban đầu. Tay trái cùng chân phải đều bị bẻ gãy. Đây chắc là kiệt tác của cái đám côn đồ. Có điều Hướng Nhật cũng không có vẻ gì là đồng tình. Hắn lạnh giọng uy hiếp nói. Vẫn là câu nói cũ. Đêm nay biến đi. Nếu mà ngày mai tao ở Bắc Hải mà nhìn thấy mày, đừng nghĩ đến sống nữa. Lôi Thiên Luân sớm đã không còn hơi sức để mà nói chuyện. Nhưng mà nghe được đối phương nói tha cho mình, trong lòng cuối cùng cũng có một chút hy vọng. Chỉ cần là không chết, hoặc là giao cho cảnh sát, cho dù liều mạng, khi mà trọng thương không được chữa trị thì hắn cũng sẽ nguyện ý ở lại Bắc Hải. Dù chỉ được thêm một giây đồng hồ nào nữa, sẽ không bao giờ nguyện ý ở lại đây. Giải quyết xong cái chuyện này, kế tiếp thì dễ dàng hơn nhiều. Hướng Nhật trực tiếp sai đám hầu tử mang theo thằng nhóc xui xẻo Sở Nguyên kia đi tìm một cái nơi rộng rãi, sáng sủa để chụp hình. Về phần 500 vạn dọa dẫm được, Hướng Nhật đương nhiên là không cướp miếng ăn từ trong miệng của tiểu đệ. Hắn nói một câu, tất cả đưa cho bọn họ. Mười mấy tên côn đồ trong đám hầu tử nghe thế, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không thôi. Đây chính là 500 vạn đầy đủ. Tuy rằng tại đây có mười mấy người, nhưng mà chia mỗi người được hơn 10 vạn cũng không thành vấn đề. Được lợi, bọn họ đương nhiên là không tiếc lời ca ngợi, cứ vuốt mông ngựa cho đến khi Hướng Nhật không chịu được nữa. Lúc này mới hớn hở mà dẫn người đi. Về phần cái gã lừa đảo Lôi Thiên Luân, hắn kia bị vứt lại tại chỗ cùng với cả chiếc Mercedes-Benz màu bạc. Nghĩ qua là biết, chỉ cần gã lừa đảo này còn có thể di chuyển, nhất định sẽ không bỏ qua cho chiếc xe giá trị này. Đến lúc đó, Sở Nguyên vốn vừa mới mất đi 500 vạn, sau lại phát hiện chiếc xe trị giá mấy trăm vạn của mình không cánh mà bay. Tất nhiên sẽ đi tìm Lôi Thiên Luân để tính sổ. Hai con chó cắn nhau, Hưng Nhật thật muốn nhìn xem con nào lợi hại hơn con nào. Tiểu Uyển, vậy nữ nhân điên kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sáng sớm hôm sau, Hưng Nhật thừa dịp nữ cảnh sát còn chưa đi làm, vội hỏi nàng một câu. Anh nói Thải Hồng hả? Cô ấy là người tốt mà. Vẻ mặt của Thiết Uyển cũng không có cái gì đó khác thường cả. Hơn nữa, trong ánh mắt có một chút trách cứ, ý tứ của nam nhân. Rõ ràng đang oán giận hắn, gọi nữ nhân điên kia thật là khó nghe. Anh hỏi em, lúc anh đi Nhật Bản, hai ngày có cái động tĩnh gì kỳ quái hay không? Hướng Nhật có một chút hết chỗ nói, xin cái vẻ mặt của nữ cảnh sát. Tựa hồ hai ngày mình không có ở đây, nàng đã cùng nữ nhân điên có mối quan hệ khá là tốt. Không có ha. Thiết Uyển bị nam nhân hỏi đến cái vẻ mặt ngẩn ra, có một chút lo lắng hỏi. Có phải có chuyện gì xảy ra không? Không có. Hướng Nhật vội vàng phủ nhận, chuyện nữ nhân điên nọ phải gả cho hắn, tốt nhất không nên tiết lộ ra. Nếu mà không, có thể lại rước lấy một cái phen phong ba. Thiết Uyển thở dài một hơi. Vậy thì tốt. Có điều em hiện tại cùng với cả Thải Hồng đã trở thành chị em tốt. Anh sau này đừng gọi cô ấy là nữ nhân điên nữa. Khó nghe muốn chết à? Ừ. Hướng Nhật đào đào cặp mắt trắng dã, đột nhiên tò mò hỏi. Tên của cô ấy không phải là Thải Hồng chứ? Đúng vậy mà. Họ tên đầy đủ của cô ấy là Phạm Thải Hồng. Họ Phạm? Phạm trong chữ nào? Là Phạm trong Phạm Đế Cương. Anh hỏi rõ như vậy làm gì? Thiết Uyển nghi hoặc nhìn nam nhân. À, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi. Hứa Nhật miễn cưỡng cười ha ha nói, nhưng mà trong lòng lại nghĩ tới ý không tốt. Như thế nào mà không gọi là tiện? Như vậy dễ nghe hơn nhiều. Hơn nữa cũng phù hợp với cả hình tượng hàng ngày của cô ả kia. Thiết Uyển không nhìn ra từ mặt của nam nhân manh mối gì, lại bởi vì đã đến thời gian đi làm nên cũng chẳng muốn tiếp tục tra hỏi nữa. Được rồi, em không nói chuyện với anh nữa đâu, em phải đến cục cảnh sát đây. Ừ, vậy thì em đi đi. Nhìn nữ cảnh sát ra cửa, vẻ nghi ngờ trên mặt của Hướng Nhật càng đậm. Hắn mới là không tin nữ nhân điên hận hắn đến ngứa cả răng kia còn muốn gả cho hắn. Trong này khẳng định là có thêm một âm mưu gì đấy, bởi vì không có bất cứ một cái đầu mối gì, Hướng Nhật chỉ có thể hỏi nữ cảnh sát. Hắn còn nhớ rõ nữ nhân điên hình như có nói qua phải gả cho hắn hoàn toàn là bởi vì Tiểu Uyển. Mà Tiểu Uyển chắc chắn là chính là nữ cảnh sát quan hệ tốt cùng với cả nàng hai ngày qua. Cứ tưởng rằng có thể được ở lại với cả nữ cảnh sát có một đầu mối gì đó. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Hướng Nhật không có một chút thất vọng nào, nhưng mà hắn cũng không từ bỏ ý đồ. Bởi vì trong trường học còn có một cái vị đại tiểu thư Liễu Y Y, bản thân có thể hỏi nàng một chút. Nói không chừng nàng lại có thể biết được cái gì đó. Suy nghĩ xong, Hướng Nhật chạy vội tới trường. Mà sờ sờ mấy vị đại tiểu thư, từ lúc mà hắn lặng lẽ lôi kéo nữ cảnh sát sang một bên để hỏi, cũng đã đi học rồi. Không có cách nàng đi cạnh, thời gian Hướng Nhật chạy tới trường so với bình thường còn chưa tới một nửa. Nhưng mà điều làm cho hắn buồn bực nhất chính là vị đại tiểu thư Liễu Y Y lại không có ở trong trường học. Cứ tưởng rằng thời gian bây giờ còn sớm, đối phương còn chưa đến, nhưng mà thời gian hai tiết đã trôi qua, Liễu đại tiểu thư vẫn là như cũ không thấy bóng dáng. Hướng Nhật biết nàng sẽ không tới, bởi vì đối phương nếu mà đi muộn cũng đều là cái lúc tan tiết đầu là tới rồi. Quá lâu như vậy mà không đến, vậy hẳn là có một chuyện gì đó trì hoãn nên không có cách nào tới được. Thừa dịp tiết thứ 3 vừa mới xong, Hướng Nhật chuồn ra khỏi phòng học, vốn là định điện gọi điện thoại hỏi nàng một chút. Nhưng vừa mới móc điện thoại ra, tiếng chuông điện thoại lại vừa vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình, Hướng Nhật có một chút ngoài ý muốn. Tự nhiên là nữ thư ký Phương Oánh Oánh gọi tới. Băn khoăn về việc ngoài ý muốn gì này, hắn vẫn là không có một chút do dự tiếp điện thoại. Này, như thế nào hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho ta vậy? Đối diện truyền đến một thanh âm kiều mị. Ngươi là ngươi không có lương tâm, cũng không phải vì ta nhớ ngươi sao? Hướng Nhật nhất thời giờ khóc giờ cười. Ê, ngươi không thấy những cái lời này có một cái điểm mập mờ hay sao? Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương nói đúng sự thật. Có điều trong lòng vẫn không khỏi thầm hô may mắn. Hoàn hảo, không phải ở trong phòng học nghe điện thoại. Nếu mà không, bị mấy vị đại tiểu thư ở bên cạnh nghe được cái câu này, chỉ sợ sẽ là đại họa, lại rước thêm phiền toái thì khổ. Trong lòng ngươi không phải là đang nghĩ như vậy sao? Nữ thư ký đối diện hỏi ngược lại. Ấy, ta thừa nhận là đã từng có cái ý như vậy, nhưng mà cái này không thực tế. Ta biết ngươi không thích nam nhân. Hướng Nhật nửa thật nửa đùa nói. Nữ thư ký đối diện lập tức phản kích. Đi chết đi, ngươi mới là không thích nữ nhân ý. Hướng Nhật biết, còn nói hơn cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Để tránh nữ thư ký tranh cãi cái vấn đề ai mới là đồng tính luyến ái tiếp tục, lập tức hỏi sang chuyện khác. Nói đi, tìm ta có việc gì, ta nghe đây. Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi sao? Tùy tiện trò chuyện vài câu không được à? Uổng công ta coi ngươi như là huynh đệ, thì ra nói hai câu cũng không được. Như vậy thật làm cho người ta thương tâm đấy. Nữ thư ký đối diện với trách móc một trận. Hướng Nhật thật sự là không thể nhịn được cái thế công mãnh liệt của đối phương, uy hiếp nói. Này, ngươi mà không nói ta liền cúp máy đấy. Hiện tại ta đang vội. Ngươi cúp đi. Ai, đáng tiếc nhiều người đẹp như vậy à. Nói xong lời cuối cùng, giọng của nữ thư ký liền trở thành cực độ hấp dẫn. Hướng Nhật biết rõ đối phương đang dụ dỗ hắn, nhưng vẫn hỏi lại. Cái gì người đẹp? Hôm nay là thời gian công ty công khai tuyển nhân viên đấy, ngươi không biết à? Đến phỏng vấn đều là người đẹp à? Ngươi nói như thế nào cũng là ông chủ, hiện tại cho ngươi một cơ hội làm người phỏng vấn thế nào? Hướng Nhật một trận chán nản. Ngươi sẽ không vì cái chuyện này mà tìm tới ta đấy chứ? Loại cái việc còn con này căn bản không cần phải hắn phải ra tay. Hơn nữa Hướng Nhật cũng không cho rằng hắn có thể là một cái người phỏng vấn tốt. Đồng thời hắn cũng nghe ra nữ thư ký này nào có tìm hắn vì cái việc quan trọng gì, hoàn toàn là đang trêu chọc hắn. Nếu mà thật sự có cái sự tình nghiêm trọng mà nói, căn bản sẽ không chính mình mở miệng hỏi, sợ rằng đã sớm nói qua. Quả nhiên kế tiếp nữ thư ký nói làm cho Hướng Nhật biết nàng cũng là nhàm chán đến cái cỡ nào. Đúng vậy, nếu mà không ngươi cho rằng là việc gì sẽ không tơ tưởng rằng tỷ tỷ động tình với cả tìm một nam nhân chứ. Cho dù là muốn tìm cũng sẽ không tìm ngươi. Ai, tuổi ngươi còn quá nhỏ, cũng không biết đã phát dục hoàn toàn chưa. Ây, không còn với ngươi nữa, ta đang vội làm chính sự. Hướng Nhật oán hận cúp điện thoại. Mịa, tự nhiên hoài nghi ta còn chưa có phát dục hoàn toàn. Sớm muộn gì cũng cho ngươi kiến thức một chút lợi hại của ta. Bất quá nghĩ thì cũng chỉ là như vậy. Hướng Nhật cũng không có loại cầm thú đến cái nỗi xuống tay với nữ thư ký, chỉ là tức giận quá mà thôi. Thế nhưng điều mà nữ thư ký nói là cho hắn liên tưởng sinh ra một chút ý niệm. Nghĩ tới tình cảnh muốn có một ngày đem nữ thư ký đặt ở dưới thân, vừa tưởng tượng đến đây, Hướng Nhật nặng nề vỗ đầu của mình một cái. Cái ý nghĩ này quá là cầm thú đi. Về ngăn thân thể bắt đầu sinh ra phản ứng sinh lý, Hướng Nhật vội vàng gọi điện thoại cho Liễu đại tiểu thư, hy vọng ép xuống cái một chút dục vọng của bản thân đang bành trướng. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã truyền đến tiếng giống giận dữ. Lại là cái tên hôn đản nhà ngươi! Hướng Nhật vừa nghe ngữ khí này kết hợp với câu nói thô lỗ này, không cần hắn nghĩ hắn cũng biết là ai đang tiếp điện thoại. Lại là nhân điên nhà ngươi à? Như đối diện hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với ba chữ nữ nhân điên cực kỳ bất mãn. Ngươi tìm y làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên có chủ ý gì với nàng. Nếu mà không, đừng trách ta không khách khí. Bệnh thần kinh! Hứa Nhật thầm mắng một tiếng. Nhưng nếu là chính cô ả tiếp điện thoại, hắn cũng chẳng muốn hỏi Liễu đại tiểu thư nữa. Căn bản bản thân nghi hoặc, nếu mà hỏi chính nàng không phải là tốt hơn hay sao? Đương nhiên muốn hỏi chuyện ấy, vậy giọng nói tự nhiên không thể khiêu khích đối phương, cho nên chỉ thể ân cần hỏi thăm đối phương một chút về thắc mắc ở trong lòng. Này, người tới qua nói đến cùng là có ý tứ gì? Bất quá đối phương cũng không có bất cứ cái cố kỵ gì. Chuyện này mà nghe không hiểu sao? Xem ra ta phải đánh giá lại chỉ số IQ của ngươi một chút. Lời của ta nói rõ ràng như vậy còn gì? Ngươi còn không hiểu? Chẳng lẽ ngươi là heo à? Hướng Nhật cố nén tức giận. Này, ngươi sẽ không thực sự mà chuẩn bị gả cho ta đấy chứ? Vốn ta nói rồi sẽ không nói lại lần hai. Có điều nếu mà đầu eo heo của nhà ngươi mà còn không hiểu, ta sẽ nói lại một lần nữa. Không sai, ta muốn gả cho ngươi. ta hình như chưa nói là muốn kết hôn với ngươi mà. Hướng Nhật lên giọng để cảnh tỉnh đối phương. Nói chuyện này cũng không nhất định bên kia tình nguyện. Đấy là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Tóm lại là ta đã nói rõ ràng về phần những cô gái bên cạnh ngươi. Ta đã từ miệng của Y Y biết rồi, ta sẽ không để ý. Hướng Nhật một trận khó chịu, nhưng vẫn là nhịn xuống. Có thể hỏi một chút được hay không? Đến cùng là nguyên nhân gì mà khiến cho ngươi quyết định như vậy? Không có gì, ta thích thế. Thích? Ngươi cũng không nên nói cho ta biết ngươi thích ta. Chúng ta tổng cộng gặp mặt còn chưa đến 3 lần, hơn nữa đều ở cái tình huống không thoải mái, ngươi tự nhiên lại thích ta. Đối diện chuyển đến từng trận cười lạnh coi thường. Ta có nói là ta thích ngươi sao? Đừng có quá tự tin như vậy chứ. Ta chỉ nói là ta thích làm như vậy thôi, chưa từng nói là bởi vì ta thích ngươi mà. Vậy là vì nguyên nhân gì? Không có nguyên nhân. Hướng Nhật biết không để từ miệng của nữ nhân này mà biết được nguyên nhân. Nghĩ tới đối phương vốn là bị điên, làm việc không hề nói lý, mình tự nhiên là hâm hâm mà hỏi cô ả. Xem ra cũng không biết phát điên từ cái chỗ nào nữa à. Vừa nghĩ vậy, Hướng Nhật cũng không hỏi đối phương nữa. Dù sao cũng là một cô ả, một phía nói muốn cả, còn mình đâu có ý định muốn chứ. Trong lòng không nhịn được mà chửi thầm chỉ đều một câu. Đang muốn đem điện thoại cúp thì lúc này đối diện truyền đến một câu. Muốn cho ta không lấy ngươi làm chồng cũng được. Điều kiện gì? Hướng Nhật lập tức dừng lại xúc động muốn cúp điện thoại. Hắn đương nhiên cũng biết nữ nhân điên này không để chính mình chiếm tiện nghi tốt như vậy. Khẳng định có âm mưu gì đó. Nói không chừng chính là lần này cô ả nói ra cái ý đồ mục đích thật sự trong cái việc gả cho mình. Lập tức cùng Tiểu Uyển chia tay, đơn giản là vậy. Ngươi nằm mơ đi. Vừa nghe đối phương tự nhiên bảo mình chia tay với cả nữ cảnh sát, Hướng Nhật còn tưởng như phát hỏa, cũng không nhẫn nại mà nhịn xuống nữa. Còn mẹ nó, phải gả cho ta ư? Ngươi nghĩ rằng ta không dám lấy sao? Nhiều nhất chỉ lấy một cái yêu nữ không già mà thôi. Chờ cho đến lúc nghèo không có thể kiếm được tiền, ta đem ngươi tới trưng bày cho viện bảo tàng thu vé vào cửa. Nói xong, Hướng Nhật không đợi cho đối phương lên tiếng, lập tức cúp điện thoại. Hướng Nhật trong lòng cực kỳ thống khoái, bởi vì vừa rồi ở trong điện thoại hắn hung hăng chọc nữ nhân điên, làm cho cô ả thực là khó chịu. Hơn nữa sau khi bị mình xỉ vả, đối phương lại dùng điện thoại của Liễu Y Y gọi lại mười mấy cuộc điện thoại. Biết bản thân Liễu Đại Tiểu Thư sẽ không nhàm chán đến như vậy, cho nên Hướng Nhật lại càng không chịu nghe. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng bộ dạng nữ nhân điên tức giận này phát khùng đến cỡ nào. Loại tâm tình sung sướng này vẫn tiếp tục duy trì đến giữa trưa tan học về nhà. Thế nhưng làm cho hắn ngạc nhiên chính là vào thời gian giữa trưa, nữ cảnh sát có khả năng xuất hiện ở nhà, thế mà hôm nay tự nhiên lại ở nhà. Hướng Nhật vừa mới vào cửa đã bị nữ cảnh sát kéo vào trong phòng một phen. Sờ sờ mấy vị đại tiểu thư, mặc dù thấy vậy nhưng cũng không có bộ dáng ghen tuông gì. Các nàng biết nữ cảnh sát khẳng định là có chuyện trọng yếu gì đó muốn cùng nam nhân thương lượng. Nếu không, người có cái tính cách điên cuồng làm việc như nàng khó có khả năng về nhà vào thời gian này. Hướng Nhật vừa bị kéo vào trong phòng, trong lòng đầu tiên là nghĩ tới XXII. Có lẽ nữ cảnh sát muốn bản thân mình, cho nên mới rõ ràng trở về tìm mình, cố ý làm ra một chút chuyện. Bất quá cái ý niệm trong đầu này vừa mới nghĩ tới đã bị hắn bóp chết ở trong lòng. Hắn cũng không cho rằng nữ cảnh sát sẽ là người làm ra cái loại chuyện này. Mặc dù nàng trên giường cũng rất là nhiệt tình, nhưng vẫn chưa đến cái độ điên cuồng như vậy. Tiếp theo, Hướng Nhật lại nghĩ tới nữ cảnh sát có phải vì chuyện của nữ nhân điên mà về hay không. Nếu mà nữ nhân điên nọ đem chuyện phải gả cho mình nói ra, như vậy thì hỏng bét. Chính lúc trong lòng đang lo lắng, nữ cảnh sát đã mở miệng nói chuyện, trên mặt có một chút ủ rũ cau mày. Hướng Nhật, người mất tích đã tìm được rồi. Mất tích gì? Ở đâu tìm được? Hướng Nhật đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó liền phản ứng. Nữ cảnh sát xem ra đã nói về chuyện đám nam nhân cường tráng gần đây bị mất tích đã tìm thấy được rồi. Ở trong một nhà xưởng bị bỏ hoang, tổng cộng 7 người đàn ông, nhưng mà tất cả đều đã chết. Đã chết? Từ đêm qua, nghe nữ cảnh sát nói chuyện này, Hướng Nhật đại khái đã đoán trước được đám người này mất tích có thể sẽ bị hại. Nhưng mà thật sự nghe được vẫn có một chút khiếp sợ. Chết như thế nào? Bọn họ chết vô cùng kỳ quái. Nói đến đây, Thiết Uyển trên mặt có một chút sợ hãi, hiển nhiên đang nhớ tới cái tình cảnh lúc nhìn thấy cái đám thi thể kia. Kỳ quái ư? Hướng Nhật có một chút tò mò, bởi vì hắn biết nữ cảnh sát tuyệt đối sẽ không vì nhìn thấy thi thể của người chết mà sẽ lộ ra cái bộ dáng này, khẳng định là cái thi thể này chết quá mức kinh khủng. Thiết Uyển trong lòng vẫn có một chút sợ hãi nói: đúng vậy, pháp y đã tiến hành kiểm tra 7 thi thể đàn ông, tất cả đều bị người ta hút máu mà chết. Bị hút máu? Hứa Nhật cũng hít sâu một hơi, tưởng tượng đến một cái thây khô da bọc xương, cũng khó trách nữ cảnh sát lộ cái vẻ mặt như vậy. Giống như quỷ hút máu, hút hết máu trong truyền thuyết đấy. Nhưng mà trên thân thể cũng không tìm được một cái dấu răng hay một vết thương lớn gì, chỉ có trong nội tạng có một cái lỗ không lớn cũng không nhỏ, máu chỉ từ trong cái lỗ này mà chảy ra. Có điều pháp y có nói qua, trong thời gian vài ngày này muốn đem một người chảy hết máu toàn thân là khó có khả năng, 7 người lại càng khó là khả năng hơn. Hướng Nhật cúi đầu trầm tư, hắn cũng biết đây là việc khó có khả năng. Hơn nữa khối lượng máu tuôn ra từ một cái lỗ kia là cũng là có hạn, không thể nào mà ồ chảy ra được. Bất quá, trên đời này có rất nhiều tồn tại nhiều dị năng giả kỳ quái, Hướng Nhật cũng không dám dễ dàng kết luận có thể hay không. Đồng thời, hắn cũng hiểu được tại sao nữ cảnh sát lại trở về lúc này. Sợ rằng nguyên nhân nàng tìm chính mình vì cái chuyện này, bởi vì bản thân lần trước đã nói qua với nàng chuyện dị năng giả, nàng xem ra cũng có một chút ý nghĩ giống mình. Quả nhiên, vừa nghĩ đến đây, Thiết Uyển lại hỏi: anh, lần trước không phải nói rằng trên đời này có rất nhiều dị năng giả sao? Cho nên em nghĩ hỏi anh một chút xem có biết cái loại người dị năng này hay không. Nếu như biết, chúng ta có thể dựa vào đó mà tìm được cái hung phạm lần này đấy. Cái này anh cũng không rõ. Hướng Nhật có một chút ngập ngừng nói: đối với cả dị năng giả, chính bản thân hắn còn chưa hiểu rõ thì làm sao mà biết được dị năng giả của các dị năng khác nhau như thế nào. Có điều nhìn cái vẻ mặt thất vọng của nữ cảnh sát, Hướng Nhật cũng không cự tuyệt. Anh có thể thử hỏi giúp em. Nghe câu này, Thiết Uyển rõ ràng có một chút vui mừng. Như vậy thật sự là tốt quá. Nói xong, càng kích động nắm chặt lấy một cánh tay của nam nhân. Hỏi ngay bây giờ à? Nhìn cái vẻ mặt hưng phấn của nữ cảnh sát, Hướng Nhật vội dò xét. Đúng vậy, án mạng này quan trọng thế nào anh có biết không? Bởi vì thuộc cái khu quản lý của em, cấp trên bây giờ đều giục em phá án nhanh đấy. Thiết Uyển có một chút oán giận nói: ừ, vậy thì được rồi. Hắn đành phải móc điện thoại ra, bấm xong điện thoại một dãy số 8. Vốn là hắn muốn gọi cho Lưu Y Y, có điều nếu như trong điện thoại truyền ra là giọng nữ, như vậy giải thích đối với cả nữ cảnh sát không được tốt cho lắm. Hơn nữa, Hướng Nhật càng cố kỵ cái việc nữ nhân điên đáng ghét kia có thể nghe điện thoại. Có điều việc này cũng không làm khó hắn, cũng không phải là chỉ có Liễu Y Y mới biết được các dị năng giả, ví như gã đại ca của An Gia kia. Nghĩ đến chuyện tên này biết nhiều về dị năng giả như vậy, hắn có thể thám tính trong miệng của hắn được một cái gì đó chăng? Điện thoại sau một hồi liền có người trả lời, đối diện truyền đến một âm thanh khó nghe. Là ngươi à? Có chuyện gì sao? Hướng Nhật tự nhiên biết gã đại ca này đối với chính mình không được tốt lắm, trực tiếp dò hỏi. Ta muốn hỏi ngươi, có hay không một loại dị năng giả có thể hút máu toàn thân của một người không? Có phải là ở trên vị trí của tim lưu lại một cái lỗ nhỏ nhỏ như ống châm không? Gã anh vợ tương lai nhanh chóng thay đổi cái giọng nói uể oải lúc trước, trở nên lo lắng cấp bậc. Không sai, ngươi biết. Không đợi cho Hướng Nhật nói xong, đối diện hắn cũng chen miệng vào nói: ngươi gặp lại cái tình huống này ở đâu? Là lúc ở Nhật Bản sao? Ánh mắt của Hướng Nhật sửng sốt. Đối phương tự nhiên biết mình vừa đi Nhật Bản về, nhưng mà nghĩ tới cái đối bối cảnh của An Gia, lập tức liền thích nghi. Việc nhỏ ấy đối với bọn họ thì tính có thể nói là quá dễ dàng. Không phải là ở Bắc Hải, có nghe nói qua mấy cái vụ án mất tích gần đây không? Có mấy người mất tích đều tìm được cả rồi, có điều tất cả đều đã chết, thân thể bị hút máu, toàn thân không có bất cứ một cái vết thương gì, chỉ có bên trên của nội tạng có một cái lỗ. Với người hình dung liền như là giống nhau. Không có thanh âm của người đối diện. Chờ tới lúc Hướng Nhật sắp không kiên trì được mà hỏi, lại là kẻ kia rốt cuộc là chậm rãi nói. Đây có lẽ là bộ tộc hút máu. Bộ tộc hút máu? Người cũng không phải đang nói cho ta biết là thực sự có quỷ hút máu chứ? Hứa Nhật nói khoa trương một chút. Gã anh vợ tương lai hừ nhẹ một tiếng. Người xem tivi nhiều quá rồi đấy. Trên thế giới này, làm gì có quỷ hút máu này nọ. Kỳ thật bọn họ là con người. Chính xác, có là một loại dị năng giả. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà để cho thân thể của bọn họ sinh ra một dị biến. Mỗi thành viên trong thời gian dài phải hấp thu máu tươi. Nếu không, toàn thân bọn họ sẽ thống khổ không chịu nổi. Cho đến khi chết đi thì mới thôi. Có điều vấn đề là người nói rất kỳ quái. Theo ta được biết, loại dị năng giả này dù hút máu cũng sẽ không sát hại của người một cách dễ dàng. Chỉ cần hút đủ đến khi có thể ức chế cái trạng thái thống khổ của thân thể là được. Bọn họ còn chưa hoàn toàn tới cái tình trạng khát máu. Nghe được nhiều tin tức như vậy, Hướng Nhật trực tiếp hỏi vào trọng điểm. Vậy ngươi đã từng gặp cái loại dị năng giả như này hay chưa? Hoặc là có ai biết cái loại dị năng này không? Ta chưa từng gặp qua. Bởi vì cái loại dị năng giả này đều tập trung ở phương Tây, khó có khả năng gặp tại Trung Quốc của chúng ta. Nói cách khác, khuôn mặt của bọn họ có nét Tây Tây phải không? Hướng Nhật từ trong cái lời nói của ông anh vợ nắm được trọng điểm. Điểm này đối với cả việc bắt hung phạm kia có rất nhiều trợ giúp. Không sai, bình thường đều là tóc vàng mắt xanh. Có điều nếu ngươi muốn đối phó với nó, như vậy phải cẩn thận. Bọn họ rất am hiểu công kích bằng thân thể, hơn nữa công kích bằng tinh thần cũng không yếu đâu. Cái loại dị năng giả tu luyện hai mặt này rất khó đối phó. Hướng Nhật bĩu môi coi thường. Đối với hắn, với cái thực lực mà bản thân vô cùng tự tin. À, có một vấn đề. Bọn họ tại sao phải hút máu những người đàn ông cường tráng chứ? À, cái này thì giải thích được. Giống như đạo lý lựa chọn thực vật ấy, ngươi sẽ lựa chọn thực vật thoạt nhìn mạnh mẽ hay đi chọn lựa chọn thực vật yếu nhược bị nhiễm bệnh? Hướng Nhật có một chút im lặng. Lời của gã anh vợ tương lai này như thế nào cũng không giống như là lựa chọn thực vật, mà giống như đang lựa chọn động vật à? Vậy tại sao nữ nhân lại không thể? Cũng có người cường tráng mà. À, đó là bởi vì máu của nữ nhân không có tác dụng để ức chế thống khổ của bọn họ. Về phần là nguyên nhân gì, bây giờ còn chưa rõ. Thanh âm đối diện rõ ràng có một chút không nhịn được. Được rồi, ta còn có việc, cúp trước. Vừa nói xong, điện thoại cũng mất tín hiệu. Hứa Nhật thu hồi điện thoại, nói lại tin tức mới nghe được một lần nữa cho nữ cảnh sát. Trên thực tế, căn bản không cần hắn nói lại, bởi vì điện thoại di động của hắn cơ bản chẳng khác nào một cái loa phát thanh. Nữ cảnh sát ở một bên nghe được vô cùng rõ ràng. Hung thủ là một người ngoại quốc tóc vàng ư? Đây là cái đáp án Thiết Uyển đưa ra. Chắc là như vậy. Hơn nữa dựa vào chứng kiến của em đêm đó, đối phương là một gã đàn ông. Hướng Nhật bổ sung một câu. Hướng Nhật lại bổ sung một câu. Điểm ấy không cần anh nói, em cũng biết. Thiết Uyển oán trách nhìn thoáng qua nam nhân, nhất thời cúi đầu trầm tư. Hướng Nhật thấy cái bộ dạng nàng của nàng cau mày, trong lòng vừa động. À, được rồi, vậy bảy cỗ thi thể kia tìm được ở nhà xưởng nào? Là ở trong một cái khu nhà bỏ hoang ở gần Nam Thành. Anh hỏi cái này để làm gì? Nữ cảnh sát đáp lại theo tiềm thức, đột nhiên phản ứng ngay, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nam nhân hỏi. Đêm nay anh muốn đi vào trong đó quan sát một chút. Hướng Nhật biết không để gạt được nữ cảnh sát, trực tiếp thừa nhận. Thiết Uyển trên mặt lộ cái vẻ lo lắng. Nhưng mà... Hướng Nhật vội vàng cắt đứt lời của nàng. Không có việc gì. Cái loại rác rưởi nhỏ nhoi này, một tay anh có thể giải quyết. Nó không thể gây tổn thương cho anh được. Em không phải nói cái việc này. Thiết Uyển nói không đồng nhất. Mặc dù trong lòng của nàng thật sự là lo lắng cho an toàn của nam nhân, nhưng mà ngoài miệng thì vẫn là quật cường nói. Em nói, chỉ là cái địa phương mà hắn giấu thi thể đều bị chúng em tìm ra rồi. Hắn, anh nói xem, hắn có thể quay lại đó hay sao? Không. Vẻ mặt của Hướng Nhật tự tin đáp. Nghe em nói đêm đó nói, hắn hẳn là một người rất kiêu ngạo. Loại người ngu ngốc này bình thường sẽ không sợ bị hành tung của mình bị người khác phát hiện ra đâu. Bởi bọn chúng cho rằng dù bị người khác tìm được cũng sẽ không thể làm gì được hắn. Vậy anh cần cẩn thận một chút đấy. Ừ. Lúc Hướng Nhật nói chuyện cùng với cả nữ cảnh sát, tại một cái quán rượu cách đó không xa, trong một cái căn phòng VIP đang diễn ra một cuộc họp. Trong phòng tổng cộng có 11 người, là đám người ban đầu được phái tới giám thị Hướng Nhật cùng với đám người gần đây đối phó với cả Văn Tinh Căng từ Bắc Hải mà đến. Lưu Y Y đại tiểu thư và nữ nhân tóc dài bù xù tự nhiên cũng không vắng mặt lúc này. chỉ nghe cái vị đội trưởng ngồi ở ghế salon ở phía chính giữa, phía bên trái nói. Có lẽ tất cả mọi người ở đây nghe được cái vụ án mất tích của một số nam nhân khỏe mạnh gần đây. Mọi người trong phòng gật gật đầu, bởi vì bác Hải rất là nhàm chán, chỉ có thể xem tivi mà giết thời gian. Trong lúc này, trên tivi hầu như đều truyền đến cái tin tức này. Bọn họ tuy đối với cả cái việc nhỏ này không cảm thấy có hứng thú, nhưng mà không phải là không quan tâm đến nó. Đội trưởng tiếp tục nói, cấp trên giao chúng ta một nhiệm vụ, đó là bắt được cái hung thủ của vụ án mất tích này. Đương nhiên, tốt nhất là bắt sống. Không thể nào, đội trưởng, cái loại việc nhỏ này như thế nào mà lại cần đến chúng ta ra tay? Một bên, thanh niên tóc đỏ thích nhất là phá rối, liền lên tiếng. Việc nhỏ á? Ánh mắt của đội trưởng nhìn về phía hắn âm trầm. Ngươi có biết, mấy người đàn ông mất tích này đã tìm được, hơn nữa tất cả đều đã chết không? Có là vậy cũng không cần chúng ta phải ra tay, chúng ta là đối phó. Thanh niên tóc hồng vừa mới nói tới đây, âm thanh dừng lại một chút, lập tức phản ứng. Vậy hung thủ nọ chẳng lẽ là dị năng giả? Không sai. Đội trưởng gật gật đầu, tiếp đó ngữ khí lại âm trầm. Tin tức trước mặt truyền tới, toàn thân người chết không có vết thương, chỉ trên nội tạng có một cái lỗ nhỏ. Có điều toàn thân không có một cái chút máu nào, chỉ còn lại một cái cỗ thây khô. Hả? Bộ tộc hút máu à? Bọn họ không phải là ở phương Tây sao? Như thế nào mà cũng tới nơi này? Lần này không chỉ là thanh niên tóc hồng kêu lên, mọi người ở đây cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Chỉ có mỹ nữ tóc dài là không nói gì, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cái này ta cũng không rõ. Tóm lại là cấp trên ra lệnh muốn chính chúng ta tiếp nhận vụ án mất tích lần này, hơn nữa còn phải tận lực bắt sống hung thủ. Ngữ khí của đội trưởng nghiêm túc nói. Chúng ta không có đầu mối như thế nào mà làm sao mà truy tìm đấy? Lại là thanh niên tóc hồng nói ra vấn đề. Cái này không cần phải lo lắng. Nam tử mất tích được phát hiện tại một cái kho nhà xưởng bỏ hoang. Buổi tối chúng ta sẽ tìm hiểu tình hình một chút, nói không chừng sẽ có đầu mối gì đó. Nhưng đội trưởng à, hành tung từ cuối tên kia đã bị phát hiện, hắn có thể tiếp tục ở lại cái nơi đó hay sao? Đi thử thời vận cũng được mà, dù sao vẫn tốt hơn là không có đầu mối gì. Cùng lúc đó, tại khu phố, ở quán rượu thuộc tầng 66 của khách sạn Trung Thiên, trong phòng tổng thống, cũng có hơn 10 người tụ lại cùng một chỗ. Có điều, lần này lại là thêm một người xa lạ, mà người xa lạ này cũng không giống mấy người ở đây. Bởi vì hắn có tóc đen, mắt đen, da dẻ cũng không phải là màu trắng hoặc màu đen, mà là màu vàng. Hầu nghi mắt theo, tế tị Anna, chúng ta biết được một tin tức về cái dị đạo đoàn kia. Tin tức gì? Ở trong một cái khu xưởng bỏ hoang, cảnh sát ấn đó phát hiện ra xác của 7 người đàn ông mất tích. Có điều tất cả bọn họ đều đã chết. Thi thể trên của bộ phận tim chỉ có một lỗ nhỏ, đều bị hút máu toàn thân. Không sai, đây là hành vi phạm tội của lũ dị đoan kia. Đêm nay, chúng ta vào trong đó quan sát một chút. Có thể dị đoan kia ở nơi đó lưu lại một ít dấu vết gì đó. Nếu như có thể tình cờ mà gặp hắn ở nơi đó thì là tốt nhất. Tập 91 mình đọc đến đây là kết thúc rồi. Ở nhà bên cạnh của mình ấy, người ta đang xây nhà, hiện người ta đang đóng các cái ván để đổ trần các thứ ấy. Mình không biết là cái âm thanh có lạc vào trong mic thu âm không, nhưng mà nếu mà dính một chút thì các bạn thông cảm cho mình nhá. Mình đọc hôm nay mình đọc nhanh nhanh mà liền liền như thế, cũng là mình muốn sử dụng âm thanh để đè cái âm thanh này xuống đấy. Thế là rất mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe mình.